Phật hệ Mau Xuyên, chương 121, Tinh tế Mỹ thực phát sóng trực tiếp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, ta là chủ bá Tô Giao. Hôm nay giáo đại gia chế tác Mỹ thực là cái lẩu này, nói Mỹ thực ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người thích. Nó có thể đồng thời thỏa mãn bất đồng khẩu vị người. Mặc kệ ngươi là ăn thịt đảng vẫn là đồ chay đảng, mặc kệ ngươi là vô cay không vui vẫn là khẩu vị thanh đạm, đều có thể đồng thời thỏa mãn. Sở dĩ hiện tại mới đề cử cho đại gia, là bởi vì tinh quang thương thành ớt cay rốt cuộc có thể đại quy mô cung hóa. Tô Giao lấy ra chuẩn bị tốt tài liệu, tràn đầy một chậu hồng diễm diễm ớt cay. Rốt cuộc chờ đến cái lẩu, phía trước chủ bá nói rất nhiều lần, vẫn luôn ở chờ mong. Chỉ cần là chủ bá làm, ta toàn bộ đều thích. Chủ bá là một cái thay đổi đại liên minh cách sống người. Từ chủ bá lần đầu tiên phát sóng trực tiếp Mỹ thực đến bây giờ. Đã qua đi 5 năm, tinh tế nhân gia gia hồ hộ ai còn sẽ không nấu cơm. Dinh dưỡng dịch đều đã thành qua đi thức. Không chỉ có là cách sống, chủ bá còn dục sinh ra một cái mới phát ngành sản xuất. Ăn uống nghiệp, hiện tại cái nào tinh cầu không có mấy cái khách sạn, quán ăn. Còn các đều đánh chiêu bài nói là chủ bá thân truyền. Nói như vậy cũng không sai, không đều là đi theo chủ bá học sao. Cái lẩu sở dĩ có thể thỏa mãn bất đồng người khẩu vị. Chính là bởi vì nó chỉ cần làm tốt đáy nồi, đem chính mình thích nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi xuyến là được. Cho nên đáy nồi chế tác vạn phần quan trọng. Hôm nay ta liền trước giáo các ngươi làm hai cái đáy nồi, một cái nghêu dầu vừng cay, một cái cốt canh. Xuyến cái lẩu hai cái đáy nồi là cơ bản, ba cái bốn cái cũng không ngại nhiều. Tô Giao vừa nói, một bên làm mẫu, màn hình ngoại, khán giả chính tập trung tinh thần xem, sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái bước đi. Lúc này, màn ảnh bên trong, một cái nam tử xuất hiện, hắn dáng người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt sắc bén mà lãnh khốc. Cùng hắn nghiêm túc bề ngoài không đắc chính là, trên tay hắn bưng một mâm cải thìa. Hắn chậm rãi đi tới, đứng ở Tô Giao phía sau, ánh mắt phá lệ nhu hòa. Tô Giao, để nhiều như vậy có đủ hay không? Tô Giao chăm vội bên trong quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đủ rồi, liền hai ta ăn, không cần quá nhiều. Còn có cái gì muốn tẩy? Khoai tây còn có sao? Tẩy một cái đi. Hảo, người xem trơ mắt nhìn bọn họ từ trước lãnh khốc vô tình chiến thần nguyên soái ngoan ngoãn đi tẩy khoai tây, nửa điểm kháng cự đều không có, phảng phất làm thói quen dường như. Tuy rằng không phải lần đầu tiên từ chủ bá màn ảnh nhìn đến lăng soái xuất hiện, nhưng hắn mỗi lần đều sẽ cho ta thật lớn kinh hách. Trên lầu còn không có thói quen sao? Nói thật. Ta này 5 năm nhìn thấy nguyên soái so quá khứ 50 năm nhìn thấy đều phải nhiều. Thỉnh thoảng liền sẽ từ chủ bá màn ảnh nhìn đến một lần. Đã sớm đã thói quen. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Tabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Cho nên, làm soái như vậy dứt khoát từ nhiệm nguyên soái chức. Chính là vì cấp chủ bá rửa rau. Cấp chủ bá rửa rau làm sao vậy? Muốn ta ta cũng nguyện ý, không phải nói rửa rau làm sao vậy, mà là nguyên soái đại nhân cấp chủ bá rửa rau. Bọn họ đến tột cùng là cái gì quan hệ a? Tò mò đã chết. Không phải nói là bằng hữu sao? Vì cái gì còn muốn vẫn luôn hỏi? Thật sự siêu hâm mộ bọn họ như vậy hữu nghị. Trên lầu sắt thép thẳng nam đi, nguyên soái xem chủ bá ánh mắt, là xem bằng hữu ánh mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn nhu quả thực chết chìm người. Ta dám đánh đố, nguyên soái khẳng định đối chủ bá có ý tưởng. Ta đều thế nguyên soái sốt ruột, đều thủ 5 năm, còn không có đem chủ bá bắt lấy. Lại không nỗ lực, nấu chín vịt đều bay. Tô Giao trong lúc vô ý ngắm thấy bình luận lại quải tới rồi nàng cùng ghét quan hệ thượng. Thập phần bất đắc dĩ, có thể là thường xuyên cùng ghét cùng khung. Cho nên người xem luôn thích đem nàng cùng ghét ghé vào cùng nhau. Bọn họ không biết bọn họ phía trước có bao lì xì đàn tình nghĩa, cho nên cho rằng ghét đối nàng đủ loại đặc thù đều là đối nàng có ý tưởng. Nhưng thật sự không phải a, bọn họ hơn 20 năm lão bằng hữu, vẫn là vượt qua vị diện giao tình, như vậy ở chung thật sự thực bình thường a, còn có cái gì ghét xem ánh mắt của nàng thập phần ôn nhu. Tô Giao càng là vô ngữ, thật không biết bọn họ làm sao thấy được. Ghét từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng, hiếm khi có cảm xúc lộ ra ngoài, liền nàng cái này sống không biết nhiều ít năm lão yêu quái đều nhìn không ra tới, bọn họ lại là làm sao thấy được. Tô Giao cũng không thật nhiều giải thích càng nhiều người xem càng cảm thấy nàng giấu đầu lòi đuôi, đơn giản không giải thích, tả hữu nàng cũng mau rời đi, chờ nàng đi rồi hết thảy tự nhiên tan thành mây khói. Hảo, đáy nồi ta đã làm tốt, đặt ở trong nồi vẫn luôn nấu là được, sau đó đem thích nguyên liệu nấu ăn đặt ở bên trong nóng chín. Còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia, nước cốt lẩu nếu các ngươi ngại chế tác phiền toái nói, có thể trực tiếp mua thành phẩm. Ta cùng Tinh Quang Thương Thành hợp tác, bán bọn họ một ít nước cốt phối phương, hôm nay đồng thời thượng giá. Lựa chọn chính mình thích khẩu vị, thêm thủy nấu khai là được. Màn hình nháy mắt không xuống dưới, Tô Giao biết đây là chạy đến hạ đơn, sợ chậm đoạt không đến. Bất quá lần này bọn họ nhiều lo lắng. Tinh Quang Thương Thành chữ hàng thực đủ, cũng đủ căng một thời gian. Chờ hạ đơn trở về, màn hình lại lần nữa náo nhiệt lên thời điểm, Tô Giao lại công bố một sự kiện. Tô Giao Mỹ thực phòng phát sóng trực tiếp chạy đến hiện tại, đã 5 năm, thực cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, bất quá thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, phát sóng trực tiếp đến bây giờ, rốt cuộc tới rồi muốn cùng đại gia nói tái kiến thời điểm. Này tin tức vừa ra, mãn bình ồ lên. Hôm nay ngày cá tháng tư, chủ bá ngươi ở nói giỡn sao? Ta không tin, chủ bá đừng náo loạn, có phải hay không tưởng dọa một cái chúng ta? Ngươi mục đích đạt tới, vừa rồi thật sự dọa đến trái tim đều mau ngừng. Không tin, không tin, không tin, chủ bá gạt người. Hảo hảo vì cái gì muốn đỉnh bá, liền tính nhất thời không có linh cảm phát sóng trực tiếp tân đồ ăn, cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại bắt đầu a. Đúng vậy, liền tính không có tân đồ ăn. Cũng có thể cùng chúng ta tán gẫu, tùy tiện tâm sự thiên gì đó, như thế nào cũng không đến mức đình bá a, thật sự không được, người đem trước kia đồ ăn phẩm lại làm một lần sao? Xem chủ bá nấu ăn đều là một loại hưởng thụ, người lặp lại 100 lần ta đều xem không nhỉ. Rửa rau bên cạnh ao, đang ở tước khoai tây ra lăng yếm, thân hình cương ở tại chỗ. Rốt cuộc, tới rồi ngày này sao? Hắn cho rằng hắn làm tốt chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới ngày này đã đến khi. Hắn giống như thật sự không có biện pháp thản nhiên tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao rốt cuộc trấn an hảo phen, tắt đi phát sóng trực tiếp, vừa chuyển tóc hiện lăng yếm đứng ở hồ nước trước không nhúc nhích. Ghét, lật sao vậy? Mãnh liệt cảm xúc bị hắn thật sâu khắc chế tại nội tâm chỗ sâu trong. Thật lâu sau, hắn xoay người lại, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười. Hắn nói. Không có việc gì, đột nhiên nghe được ngươi nói rời đi, sửng sốt một chút. Tô Giao cũng không có phát hiện khác thường. À cái này à, đang chuẩn bị cùng ngươi nói đi, ta ở chỗ này đã ngây người rất lâu rồi, cũng là thời điểm nên rời đi. Bằng không ta sợ thời gian lâu lắm, vì bọn họ khả năng liền không thấy được. Lăng Yếm gật gật đầu, cũng là, mỗi cái thế giới đi một chuyến, nhìn xem lão bằng hữu khá tốt. Kia... Ngươi về sau còn sẽ trở về sao? Hắn dùng hết toàn thân sức lực mới khắc chế trong thanh âm run rẩy. Nắm ở sau lưng tay gân xanh bạo khởi, móng tay cơ hồ véo tiến thịt. Tô Giao suy nghĩ một chút, nàng đi mặt khác 4 cái thế giới, cũng không biết sẽ dùng bao lâu thời gian, cũng không biết trong lúc này nơi này thời gian tuyến sẽ đi qua bao lâu. Tựa như lần này, nàng liền trở về một chuyến tổng bộ, ngoáng lên trước mắt gian tuyến đi qua 40 năm. Bất quá nàng về sau xác thật là phải về tới, cũng không biết khi đó ghét còn ở đây không. Nàng ăn ngay nói thật nói, sẽ trở về, chờ ta đi nhìn bọn họ liền trở về. Năm cái bằng hữu chung, ghét là làm nàng nhất không yên lòng. Vì kết hôn, có trượng phu có hài tử làm bạn. A Thụ cùng Tống Thừa Nghĩa cũng đều kết hôn sinh con, từng người đều có người nhà. Liền Nguyên Tu cũng có đồng môn đệ tử. Hơn nữa thoạt nhìn đồng môn quan hệ đều thập phần hài hòa. Chỉ có ghét, hắn niên thiếu khi chịu quá nhiều khổ, rất khó đối ai mở ra tâm phòng, chỉ trừ bỏ bọn họ này đó lão bằng hữu. Nếu là có thể, Tô Giao cũng hy vọng nhiều bồi hắn một đoạn thời gian. Sẽ trở về, chỉ này ba chữ, khiến cho Lăng Yếm một lần nữa sống lại đây. Hắn trong mắt thâm trầm biến mất không thấy, bị cong lên độ cung thay thế được. Hắn nói. Hảo. Ta chờ ngươi. Tô Giao trở lại hệ thống không gian, 007 bắt lấy một đầu tiểu quyển mao đang ở cùng người cãi nhau. Không đi, ngươi gạt ta như vậy thảm, còn muốn cho ta giúp ngươi làm nhiệm vụ. Tưởng đều đừng nghĩ, hắn đối diện là một cái càng tiểu một chút nữ hài, ăn mặc một cái màu lam tiểu váy, làn da lại bạch lại nộn, đôi mắt đại đại, lông mi rất dài, hơi hơi rũ xuống thời điểm cho người ta một loại thực u buồn cảm giác. Chỉ làm người nhìn liền tâm sinh không đành lòng, hận không thể cái gì đều đáp ứng hắn. Quả nhiên, 007 không đành lòng quay mặt qua chỗ khác. Người đừng dùng loại vẻ mặt này xem ta nói không đi liền không đi. Này vừa chuyển mặt liền nhìn đến Tô Giao đã trở lại, lập tức chào đón. Giao Giao người đã về rồi, nghỉ phép vui vẻ không? 008 nhìn đến Tô Giao trở về, lập tức mặt đỏ lên, chân tay luống cuống lên. Ngài hảo, ta là 008, người hảo, ta là Tô Giao, ta nghe tiểu thất đề qua ngươi. 008 cực kỳ thẹn thùng, nhẹ nhàng cắn cắn môi, bay nhanh nhìn Tô Giao liếc mắt một cái, lại lập tức gục đầu xuống. Cái kia, không quấy rầy, ta đi về trước. Nói xong liền bay nhanh rời đi. Tô Giao hỏi 007, nàng tìm ngươi chuyện gì a? 007 tâm phiền ý loạn gãi gãi tóc. Còn không phải chính hắn xuẩn, tuyển cái càng xuẩn ký chủ, đỉnh nữ chủ quang hoàn đều hoàn thành không được nhiệm vụ. Cho nên làm ta giúp hắn mang vài lần nhiệm vụ. Vậy ngươi muốn đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mới không nghĩ, hắn lừa ta, nữ trang đại lão. Tô Giao tức khắc nhớ tới này cha, thống tử phía trước yêu thầm nhân gia, kết quả phát hiện đối phương nữ trang đại lão tới. Nàng cười một tiếng, ai nói cho ngươi nàng nữ trang đại lão, ta cảm thấy ta còn không đến mức mắt mù, nhân gia rõ ràng là hàng thật giá thật tiểu cô nương. Nói nữa, các ngươi hệ thống còn có nam nữ chi phân sao? Điều cái tham số không phải biến tính. 007 lập tức há hốc mồm. Nàng, không phải nam. Tô Giao gật đầu, không phải. 007 lập tức từ kinh chuyển hỉ, lại từ hỉ chuyển giận. Hảo ác, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thế nhưng liên thủ gạt ta. Bọn họ nói cho ta nàng là nam thống tử, ta mới hiểu lầm. Ta muốn tìm bọn họ tính sổ đi. Tô Giao giữ chặt hắn. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi trước tìm tiểu tám tương đối hảo. Phía trước hiểu lầm nhân gia, không được cùng nhân gia nhận sai xin lỗi. Cũng là Nga, 007 lập tức hấp tấp ra cửa. Tô Giao bật cười lắc đầu, nàng như thế nào cảm giác chính mình như là ở về hưu dưỡng oa. Còn mang chỉ đạo oa yêu đương, bất quá bị 007 như vậy một nháo, nàng phía trước buồn bã cảm xúc tiêu tán không ít. Cũng không biết vì cái gì, nàng rời đi thời điểm, ghét cho nàng cảm giác đặc biệt lo lắng. Rõ ràng trên mặt hắn nhất phái vân đạm phong khinh, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười, nhưng nàng chính là cảm thấy không quá thích hợp. Khả năng phân biệt luôn là làm người phiền muộn đi, tính, nàng vẫn là đi trước nhìn xem những người khác, sau đó mau chóng lại đi một chuyến tinh tế đi. Tác giả có lời muốn nói, ta xem bình luận đều đang nói cảm tình tuyến, thống nhất hồi phục một chút ha, mang. Linh, chính là, lấy ghét là chủ, phiên ngoại công đạo. Về kép, cách chương.